Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 578, nữ hán tử cũng có bị người hàng phục thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Nhảy Quang miêu tả đến nơi này, Lương Phi trong lòng không khỏi lướt qua vô tận cảm khái mà đối với Nhảy Quang hai huynh đệ, hắn cái nhìn cũng là không đồng nhất. Nhảy Quang kiên trì ranh giới cuối cùng, cho dù nghèo đi nữa cũng bất động tổ truyền bảo thạch, như vậy có thể thấy hắn là cái chịu trách nhiệm có trách nhiệm người, đáng giá người kính trọng. Đến khi hắn đệ đệ Nhảy Dương, thì hoàn toàn là cái đáng xấu hổ đáng hận thằng hề. Người như vậy, há có thể tha cho hắn cầm lấy ngàn vạn khắp nơi phung phí, mà để cho Nhảy Quang một người gánh vác hắn chỗ sông ra đại họa. Tra hỏi sau khi kết thúc, Thẩm Hinh liền để cho cảnh sát viên trước đem Nhảy Quang đặt đi xuống tạm thời trông chừng, rồi sau đó liền hướng Lương Phi hỏi. Lương Phi, vụ án này, người thấy thế nào? Lương Phi sau khi nghe xong, trầm giọng nói. Nhảy Quang xung động tổn thương người, mặc dù có thể thông cảm được, nhưng là nhất định phải gánh vác trách nhiệm tương ứng, đây là dễ hiểu. Bất quá, nói tới chỗ này, Lương Phi thần tình càng trở nên không gì sánh được ngưng trọng, lo vừa nói đạo. Bất quá, đáng hận nhất, chính là cái kia bại gia tử Nhảy Dương. Vì vậy, dựa theo ta ý tứ, cần phải lập tức tìm tới Nhảy Dương, hơn nữa đoạt về trong tay hắn tiền khoản, nếu như có thể. Ta ngược lại thật ra rất hy vọng phán tiểu tử này một cái cả đời tù. Ha ha, cả đời tù cái này thật đúng là phán không được. Phương diện pháp luật cũng không quy định cái này. Sau khi nghe xong Lương Phi nói như vậy, Thẩm Hinh nhưng là chỉ có thể không nói gì cười khổ. Sau khi cười xong nhưng lại lớn tiếng nói. Bất quá, trước đó chúng ta cũng đã phái người đi tra xét. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ ra kết quả. CHINS A BỜI TAUEN THXCOE. Nghe tê nói cũng đúng dịp, Thẩm Hinh lời nói này mới vừa nói xong, liền nghe được phòng thẩm vấn ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Thẩm Hinh nói tiếng mời vào, liền có cái cảnh sát viên đưa một phần tài liệu tới, nói với Thẩm Hinh. Chúng ta đã liên lạc Úc nhân viên bến cảng Phương, biết được Nhảy Dương đã ở mấy ngày trước làm vào Úc thủ tục, hiện tại, người này đang ở Úc cảng một nhà sòng bạc đánh cược đây. Quả nhiên là một đáng hận con phá của. Thẩm Hinh sau khi nghe xong, không khỏi nhíu chặt lên đôi mi thanh tú, trong lòng thầm mắng này Nhảy Dương thật là cái người phần khốn kiếp. Cầm lấy bán đi ra truyền chí bảo tiền nhưng đi sòng bạc bài bạc, hoàn toàn liều mạng vùi lấp lao ngục thân ca ca, thật là cái súc sinh. Thẩm đội trưởng, tiếp theo nên làm gì? Nhìn đến Thẩm Hinh chính âm mặt ngồi ở chỗ đó, tên kia cảnh sát viên vội vàng hướng nàng xin phép. Còn có thể làm sao? Tốc độ liên lạc Úc nhân viên bến cảng Phương. Liền nói người này là Tân Dương số một tội phạm quan trọng, lập tức tập nã, điều về trở lại. Thẩm Hinh trong lòng giữ lấy lửa giận vô hình, nơi nào quan tâm được rất nhiều, nhất thời liền vỗ bàn một cái lớn tiếng phẫn nộ quát. Nhưng là, Nhảy Dương cũng không phải là phạm nhân a, làm như vậy. Có phải hay không không tốt lắm, nhìn đến Thẩm Hinh vẻ giận dữ, cảnh viên kia thần thái cũng là khá khó xử chịu, chỉ đành phải lại lần nữa kiên trì đến cùng xin phép. Gì đó không phải phạm nhân, hắn thoáng cái cuốn đi rồi ngàn vạn, làm sao lại không phải phạm nhân rồi? Hắn chẳng những là phạm nhân, mà là số một lường gạt phạm. Bắt trở lại, lập tức bắt lại cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hinh càng nghĩ càng giận, đã là vỗ bàn đối với cảnh sát viên lớn tiếng tỏ rõ thái độ mình rồi. Vậy cũng tốt, ta đây đi làm ngay. Cảnh viên kia còn rất hiếm thấy đến Thẩm Hinh phát như vậy lôi đình cuồng nổ. Thấy tình cảnh này, nơi nào còn dám mạo phạm Thẩm Hinh hổ uy, chỉ đành phải thu thập văn kiện, nhanh đi ra ngoài làm theo đi rồi. Nhìn đến chúng nhân viên cảnh sát đều rút lui ra khỏi phòng thẩm vấn, bên trong nhà chỉ có mình cùng Lương Phi hai người lúc, Thẩm Hinh lúc này mới hướng Lương Phi lộ ra một vệt hiểu ý nụ cười, cười hỏi. Thế nào, Tập Chính Nghĩa cùng Hoàn Mỹ cùng một thân Lương Đại Tổng Tài, Lương Đại Hiệp, ta làm như vậy, ngươi coi như hài lòng chứ? Ha ha. Hài lòng cực kỳ, lúc này mới chúng ta lôi đình phong hành, người xấu thấy không khỏi run như cầy sấy trầm đại đội trưởng sao. Lương Phi cười gật đầu liên tục, vừa cười, còn một bên đưa hai cánh tay ra liền hướng Thẩm Hinh ôm đi. Thẩm đội trưởng cực khổ, đến, để cho lão công ta ôm một cái. Đi sang một bên, Lương Phi cử động như vậy, nhất thời lại để cho Thẩm Hinh nhớ tới mới vừa rồi tại thang lầu trên đường bị hàng này thành công sờ cái mông một màn. Lúc này lại thấy Lương Phi lập lại chiêu cũ, nàng lập tức mắc cỡ sắc mặt đỏ bừng, nơi nào cho phép Lương Phi thuận lợi, vội vàng như tránh ôn thần bình thường lùi về sau mấy bước. Này, Tiểu Hinh, đừng như vậy nhăn nhăn nhó nhó được không nào? Đại gia người nào không biết, ngươi sắp trở thành lão bà ta. Nóng người một chút cũng không có gì lớn đi. Thẩm Hinh muốn lui, Lương Phi nhưng là thừa dịp tiến hơn một bước, bước chân vượt trước, thoáng cái liền đưa tay ôm nàng eo. Đừng, người muốn chết à, trong phòng có máy thu hình, bị hắn đột nhiên lần này ôm, Thẩm Hinh càng là mắc cỡ đỏ mặt như chín mùi trái táo, nhưng là dốc sức đẩy Lương Phi, hơn nữa chỉ góc tường, hoảng sợ nói. Có máy thu hình, ha ha, có máy thu hình vừa vặn, Lương Phi vừa mới bắt đầu nghe nói có máy thu hình lúc vẫn là cả kinh, đang chuẩn bị buông ra Thẩm Hinh, có thể lần sau gặp lại trong ngực Thẩm Hinh bộ kia ta thấy mà yêu thẹn thùng bộ dáng. Trong lòng càng là khó chịu một trận động tình, vội vàng cúi đầu, lấy sét đánh không kịp che tay tốc độ, nhanh chóng tại nàng đỏ bừng trên gò má nhỏ hôn một cái. A, loại này bị Lương Phi cướp hôn một cái cảm giác, thật sự là quá kỳ diệu. Thẩm Hinh vạn không ngờ tới Lương Phi vậy mà sẽ ngay trước máy thu hình cường hôn chính mình, nhất thời ngây người. Nhưng mà, Lương Phi nhưng là thừa dịp nàng ngẩn người cơ hội tốt, tiến thêm một bước. Bắt lại Thẩm Hinh kia mềm mại không xương mà tay nhỏ, lại lần nữa thật chặt đem Thẩm Hinh kéo vào đến ngực mình. Ngươi, mau buông tay, máy thu hình, loại này tình hình, đã để cho Thẩm Hinh thẹn thùng được không biết như thế nào tự xử rồi. Nàng cảm giác mình trong lòng đang nhảy một con thỏ nhỏ, thấp thỏm nhanh hơn muốn từ trong thân thể vọt ra. Nhưng mà, Lương Phi cử động điên cuồng vẫn chưa hết, tại lại lần nữa đem Thẩm Hinh kéo vào trong ngực lúc. Làm hai người khuôn mặt lần nữa mặt đối mặt dính chặt vào nhau lúc, người được Thẩm Hinh trên người truyền lại tới sâu kín thanh đạm sư nữ hương thơm, cảm thụ theo nàng kia mê người trong cái miệng nhỏ nhắn nhỏ nhẹ a ra ấm áp khí tức, trong nháy mắt liền để cho Lương Phi cảm giác mình sắp say ngã tại loại này ôn tình bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Lương Phi lại cũng không khống chế được loại này xông truyền đi lên cảm xúc mạnh mẽ, một lần nữa không kìm lòng được. Cúi đầu hôn hướng Thẩm Hinh. Mà lần này, tuyệt đối không phải là như mới vừa rồi vậy chuồn chuồn lướt nước bình thường chỉ hôn Thẩm Hinh gương mặt. Mà là, hôn hướng nàng kia trắng nõn ôn nhu mềm mại cái miệng nhỏ nhắn. À, lần này, Thẩm Hinh hoàn toàn không có phòng bị. Hoặc có lẽ là, nàng coi như là có chút phòng bị, theo sâu trong nội tâm cũng hoàn toàn sẽ không cự tuyệt. Bởi vì, nàng yêu Lương Phi, từ trong ra ngoài. Không giữ lại chút nào yêu say đắm lấy. Hôn lên Thẩm Hinh môi, trong nháy mắt, Lương Phi cảm giác mình ôn tình bất ngờ đã toàn bộ hòa tan tại Thẩm Hinh nhu tình bên trong. Tại Thẩm Hinh kia ấm áp trong cái miệng nhỏ nhắn, Lương Phi tại thăm dò, tìm kiếm lấy, dùng loại này đứng đầu hừng hực cũng là người thân nhất là phương thức, nói cho Thẩm Hinh, mình cũng yêu nàng. Cả cuộc đời, đều muốn xem nàng như thành bảo bối giống nhau mà cưng chiều. Trong lúc nhất thời, hai người cứ như vậy cảm xúc mạnh mẽ mà ôm hôn lấy, tựa hồ đã quên mất rồi thời gian, quên mất địa điểm, quên mất hết thảy. Mà cùng lúc đó, tại Tân Dương cục công an giam khống thất bên trong, một đám chúng nhân viên cảnh sát nhìn đến một màn như thế, tất cả đều mắt choáng váng. Thật sự không nghĩ tới a, bình thường lôi đình phong hành như nữ hán tử vậy Trầm đại đội trưởng, quả nhiên cũng có bị người hàng phục thời điểm a, cách chương.